Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 45. Nhìn cái gì? Chu Bạc Viễn không rõ chân tướng hỏi. Ta muốn nhìn ngươi một chút thân thể, Bạch Liên Hoa chi tiết nói. Chu Bạc Viễn ngây ngẩn cả người. Thật sự là không rõ của nàng ý tứ. Hôm nay trong văn phòng liền nói như vậy. Hiện tại phát sốt còn như vậy nói. Mà chính nàng lại thời khắc biểu đạt phi làm sở phu nhân không thể quyết tâm. Tổng sẽ không là ở sở diệp kia ăn bế môn canh sao. Tính toán coi hắn là bị thai chuyển chính thức đi. Không phải là một cái kinh không dậy nổi mê hoặc nhân. Cũng không phải một cái thích chiếm tiện nghi nhân. Huống chi là chân trước vừa vì sở diệp ở trong mưa lâm đến sốt cao. Sau lưng liền nói với hắn muốn xem thân thể hắn. Trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Tô Vân Thư, ta không phải là sở diệc. Chu Bạc Viễn thử bắt tay trừ đi. Không nghĩ tới nàng bình thường nhìn qua ôn nhu yếu ớt. Phát sốt sau lực đạo ngược lại là lớn không ít. Bạch Liên Hoa nhất thủ cầm lấy tay hắn không tha. Tay kia thì chống bản thân ngồi dậy. Nóng lên cái trán lại trướng vừa đau. Hận không thể cho rằng mõ sao vài cái. Ngươi không cần hiểu lầm. Ta không có khác ý tứ. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cổ áo bên kia. Chu Sa Trí, ánh mắt nàng có chút phiếm hồng. Không biết là vì phát sốt nguyên nhân. Vẫn là khác, ta là người đứng đắn. Đối với ngươi không có ý tứ. Vốn lời này nghe hẳn là cảm thấy nhẹ nhàng thở ra mới là. Khả Chu Bạc Viễn ngược lại cảm thấy trong lòng càng không thoải mái. Hắn muốn nhường sở diệc mất đi hết thảy, nhưng này một lòng phải làm sở phu nhân lại không là sở diệc chí người yêu. Hẳn là thế nào tính đâu? Người nới ra Chu Bạc Viễn nội tâm cái loại này phiền chán càng ngày càng rõ ràng. Hắn từ trước đến nay là cái có thể khống chế bản thân cảm xúc nhân. Lúc này lại có chút không khống chế được, Bạch Liên Hoa không buông tay. Không thừa dịp phát sốt đầu óc không thanh tỉnh có thể muốn làm gì thì làm. Còn muốn chờ tới khi nào? Chu Sa Trí vấn đề đã quấy nhiễu nàng lâu lắm. Trong lòng nàng kỳ thực từng có rất nhiều đoán. Chỉ là cũng không rất nguyện ý tin tưởng. Bởi vậy tự nói với mình chỉ là trùng hợp. Là người khác, không cần để ý. Càng là như vậy nghĩ thật giống như là càng là muốn che giấu chân tướng. Mọi người là muốn tìm kiếm chân tướng. Vì sao phải sợ chân tướng đâu? Vì thế, nàng đành phải đi đối mặt này điểm đáng ngờ. Bạch Liên Hoa đã ngồi dậy, trực tiếp đem Chu Bạc Viễn phát té trên mặt đất. Mặt đất là mềm mại thảm, thế này mới không có bị thương. Bái hắn, trong đầu truyền đến bá bá hưng phấn thanh âm ni Tô Vân Thư. Chu Bạc Viễn hô một tiếng, ngươi là thiêu hồ đồ sao? Làm cho ta lại xem một cái của ngươi chí. Liền liếc mắt một cái xác định là được, xác định cái gì? Bạch Liên Hoa muốn nói lại thôi, phát hiện bản thân cũng không biết muốn xác nhận cái gì. Nhưng trong lòng chính là như vậy cảm thấy, ít nhất trước tiên cần phải xác định là, Chu Sa Trí chủ nhân mảnh nhỏ, rốt cuộc là thuộc loại nhân vật phản diện vị diện, vẫn là thuộc loại khác ký chủ, hay hoặc là của nàng. Nàng liền như vậy bình tĩnh xem Chu Bạc Viễn ánh mắt. Tơ vàng tế khung mắt kính mặt sau là một đôi đạm mạc bình tĩnh hai mắt. Nhưng là hiện tại nhìn lại của nàng thời điểm hơn một tia không vui. Lại rõ ràng bất quá tức giận. Chu Bạc Viễn tự nhiên là muốn cự tuyệt rốt cuộc. Nhưng là lúc hắn quay lại nhìn hướng kia ánh mắt thời điểm. Trong lòng nổi lên một loại cảm giác cổ quái. Ánh mắt nàng hơi hơi phiếm hồng. Làm nàng nói chuyện khi giống như là ở cầu xin. Hắn tuy rằng ở mặt ngoài nhìn qua là cái tỷ khí tốt lắm thân sĩ. Đối đãi mọi người cũng đều là ôn hòa có lễ thái độ. Nhưng nội tâm kỳ thực rất lạnh, là một cái chết lặng quần chúng. Tô Vân Thư, ta thật sự xem không hiểu ngươi, Chu Bạc Viễn hình dung không ra lúc này cảm giác. Đúng là không muốn để cho nàng thất vọng, có một tia đáp ứng ý niệm mà ni. Hết chương.